Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 16 hóa duyên. Nhập vê canh ba hợp nhất phì chương. À, điêu hỏa tốc mua phi thuyền phiếu đi trước Lăng Thành, một ngày vài lần tiêu tiền như nước chảy. Nàng trái tim đều mau đã tê dần, nhưng một hơi ra không được. Nhìn phi thuyền ngoài cửa sổ, nàng yên lặng trấn an chính mình, không giận. Không phải đã sớm liệu đến sao, ở ngươi cực khổ khổ gửi đi ra ngoài tin đều bị lui về tới sau. Ngươi nên đã biết, ngươi bị vứt bỏ. À điêu, ngươi là bị vứt bỏ, nhưng hiện tại ngươi là vì chính mình tương lai. Ngươi đến tìm một cái đường ra. Cần thiết đọc sách, ngươi chỉ có thể đọc sách, chỉ cần có thể đọc sách. Có thể nắm chắc được tiền đồ. Mặt khác sở hữu ủy khuất đều là việc nhỏ không đáng kể, Kim Lăng cùng Lăng Thành tính gần. Một ngày là có thể đến, vào đêm 7 giờ. Ở phi thuyền trong phòng. À điêu tắm rửa xong sau ngồi ở trên sàn nhà. Nhìn trên bồn cầu 840 niệm lực. Tuy rằng nhập học vấn đề còn không có giải quyết. Nhưng nàng biết kỹ năng mang đến sức chiến đấu hẳn là không ở tương lai khảo hạch phạm vi. Chiều. Đình hàng đầu sàng chọn nhất định là tư chất tương đương hiển lộ ra tới tiềm lực. Tiềm lực là cố định. Tư chất liền không nhất định, tư chất bằng bị khai quật ra tới tiềm lực, tư chất hảo. Lúc đầu nhược điểm không quan hệ, dùng linh khí đem nó tẩy ra tới. Tẩy càng cao càng tốt, cho nên nàng không thể lại đổi kỹ năng. Đến lưu trữ linh khí lao tới tuyển nhận khảo thí, 10 điểm niệm lực 1 phút. 840 điểm chính là 84 phút. Kỳ thật không nhiều lắm, a điêu nhưng thật ra tưởng tiếp tục soát niệm lực. Nhưng ban đàn hiện tại cũng chưa người lý nàng, lông dê kéo nhiều. Dương đều mệt mỏi, nàng nhưng thật ra có một cái tuyệt mỹ biện pháp. Chính là đem đạo quan hố phân nổ mạnh video phát đến trên mạng. Nhất định có thể tạo thành thật lớn niệm lực thu vào. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không làm như vậy, là không nghĩ làm chính mình ra trở thành người khác. Nghị luận diễu cợt đề tài. Vẫn là không nghĩ bại lộ lão đạo sĩ sự. Rốt cuộc hắn nợ cờ bạc cũng coi như là nợ nần. Trước mắt sòng bạc đã khống cáo. Hắn thành thất tín nhân viên, kỳ thật không phải, nàng suy xét là sợ chính mình quá độ cho hấp thụ. Ánh sáng, hố phân, đạo quan, ở tại đạo quan người, lão đạo sĩ, nàng, này đó đều là nghĩa rộng ra tới tìm tòi từ ngữ mấu chốt, nàng nếu là thi được Kim Lăng cao trung. Thành tích sẽ bị mỗi người thịt đến. Sau đó. Vạn nhất bị người suy đoán nàng có linh tài thể, kẻ tham lam chen chúc tới, ai có thể bảo hộ nàng? Đây là nối liền họa nguyên liên, người ở nhỏ yếu thời điểm có thể nhiều kiếm điểm tài nguyên là chuyện tốt, nhưng trực tiếp mở rộng đến cả nước phạm vi thế giới Internet. Đưa tới lực chú ý bao quát cũng có nàng tuyệt đối không đối phó được người, trên mạng nguy hiểm quá lớn, nàng kháng nguy hiểm năng lực lại quá thấp. Tính, A Điêu xác định linh khí sử dụng, cũng xác định bình thường phi thuyền nghiêm cấm kỵ vật sử dụng. Bởi vì cấm kỵ vật uy năng quá cường, thực dễ dàng quấy nhiễu phi thuyền tín hiệu. Hơn nữa cấm kỵ vật có chút vẫn là có được tiến công tính. Vận chuyển loại phi thuyền tự nhiên không cho phép, thượng phi thuyền trước cũng có kiểm tra. Cấm kỵ vật cơ bản bị lục soát ra lộng tới mặt khác bộ môn vận chuyển. Cho nên không ai có thể cảm ứng được nàng bên này linh khí phóng thích. A Điêu yên tâm lấy ra bồn cầu bắt đầu dựa theo hô hấp pháp hấp thu 84 phút. Nàng hy vọng tối nay là có thể hấp thu xong. Cũng không biết nàng đến lúc đó có thể hay không biến cường một ít. Lăng Thành bên kia nhưng không yên ổn, 84 phút là linh khí liên tục phóng thích thời gian. Nhưng bởi vì A Điêu cẩn thận, phóng thích một sợi liền hút một sợi. Hơn nữa hấp thu linh khí sau tiêu hóa thời gian. Sống sờ sờ đem 84 phút kéo dài tới rồi 12 tiếng đồng hồ. Sau lại liền mỏi mệt ngủ rồi, giữa trưa thời gian. Đồng hồ báo thức vang lên. À điêu từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là hảo xú hảo dơ. Chỉ thấy làn da thượng bám vào một tầng dầu mỡ dơ bẩn. Bụng còn quay cuồng, nàng vọt vào toilet một trận lăn lộn, nóng hôi hổi chung. Nhìn trong gương người, nàng có chút kinh ngạc. Thư thượng quả nhiên chưa nói sai. Trường kỳ liên tục hút vào linh khí. cưỡng bức thể chất đạt tới cực hạn. Tại thân thể vô pháp thích ứng áp bách trung hình thành tân thay thế tuần hoàn. Làm tạp chất bài trừ. Đây là thấp nhất cấp tẩy tùy. Tẩy tỷ số lần nhiều. Cải tạo liền rõ ràng. Tư chất mới có thể hiện ra, nàng hàng năm ở trong núi vất vả việc đồng áng. Đốn củi trồng trọt trích dược liệu từ từ nhảy nhót lung tung. Thân thể đương nhiên không kiều quý. Vết chai rất nhiều. Làn da cũng thô ráp. Người càng nhỏ gầy, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn cũng thực thôn cô. Nhưng so với phía trước hảo rất nhiều, tuy rằng không tính chỉnh dung. Nhưng cũng không như vậy khó coi đi, à điều nhớ tới ở Kim Lăng bến tàu nhìn đến lui tới nữ lang. Nhất thời tự ti, liền nàng dáng vẻ này. Phải gả hào môn thay đổi vận mệnh. Trừ bỏ chỉnh dung cũng chỉ có thể khảo cái hảo đại học, túi ra không được. Khảo nội hàm thủ thắng. Khí chất rất quan trọng, A Điêu đối với gương lộ ra nhàn nhã ngoan tĩnh mỉm cười. Một bên cầm lấy bàn chải đánh răng. Ca sát, bàn chải đánh răng mới vừa đụng tới hàm răng liền chặt đứt, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, sức lực lập tức biến lớn như vậy. Trên phi thuyền không có phép đo lực khí. A Điêu chỉ có thể tạm thời lấy phòng trong đồ vật thí nghiệm, nhẹ nhàng một tay giơ lên máy tính bàn. Sao? À Điêu cảm thấy chính mình có thể đi mua một phen vũ khí phòng thân. Bất quá nhất rõ ràng vẫn là thân thể linh hoạt rồi rất nhiều, vốn dĩ nàng nhất am hiểu chính là nhảy. Nhót lung tung, phi thuyền nội hệ thống thực mau thông báo. Lăng thành bến tàu tới rồi, gặp qua Kim Lăng bến tàu. Lăng thành bến tàu cố nhiên cũng thực khó lường. Nhưng A Điêu đã không như vậy mãnh liệt kinh ngạc cảm thán cảm. Vội vàng ra trạm kiểm soát sau liền đánh huyền phù xe, xin hỏi địa chỉ là Lăng Thành Thuần cùng lộ B14 Hào Trần Phủ Quan Cư, huyền phù xe ở 20 phút sau đem A Điêu đưa lên. Địa phương, A Điêu kéo hành lý xuống xe sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt cũng không như thế nào khí phái. Nhưng cũng thực tú khí đoan trang phủ môn, dù sao cũng là quan cư. Đại khái tam tiến viện đi. Trước cửa hai bên tú lệ đào lý mộc, thực tú mỹ nhàn nhã, phụ trợ chủ người nhà khiêm tốn văn nhã khí chất nhưng quái quái. Bên ngoài đường phố rất náo nhiệt, nơi này lại đại môn nhắm chặt, A Điêu tiến lên ấn chuông cửa. Qua một hồi lâu cũng chưa người ứng, nàng nhìn thoáng qua tả hữu hai giác theo dõi, nhấp nhấp môi, không nói lời nào, tiếp tục ấn, lại một lát sau. Phát thanh khí dẫn âm ra tới, xin hỏi lai khách là. A Điêu đã sớm đã làm tâm lý xây dựng. Chẳng sợ trong lòng NMP. Trên mặt cũng có thể lộ ra ngoan ngoãn hiền lành tươi cười. Nói, ta là Trần A Điêu. Nhân gia không chết Nga. Lại đây nhận thân. Tổ mẫu cùng cha bọn họ ở nhà không? Nàng luyện qua. Tiểu ngọt muội ngữ điệu thanh tuyến. Tuyệt đối làm đại bộ phận thanh lưu quan gia thích, phòng trong áo bông trang điểm người hầu đều ngốc. Theo bản năng hỏi, Trần A Điêu là ai? Thảo, A Điêu hít sâu một hơi. Suy nghĩ hạ chính mình thân cha cùng mẹ ruột tên. Nàng đã sớm đem tên của bọn họ cấp đã quên. Nhưng sau lại nàng từ hộ bộ bên kia được đến tin tức sau cha quá, nàng tiếp tục tiểu ngọt muội nói. Chính là Trần Nhiên đại nhân tam nữ nhi. Làm phiền đi hỏi một chút bên trong phủ người. Hẳn là có người nhớ rõ ta, nếu những cái đó lão người hầu không chết tiệt nói, người hầu đại khái. Cũng biết việc này không phải là nhỏ. Khách khí làm A Điêu chờ một lát. Hắn đi vào thông báo, A Điêu đương nhiên nguyện ý chờ. Một bên chờ một bên lục soát tin tức, Trần gia người kỹ càng tỉ mỉ tin tức khẳng định cha không đến. Nhưng thành viên tên này đó nhiều ít có thể cọ điểm đi, người hầu đóng cửa phát thanh. Cầm lấy micro liên hệ nội đường một chỗ, lão gia không ở nhà. Loại việc lớn này cũng sẽ không truyền đạt đến thiếp thất bên kia đi. Đầu tiên được đến tin tức chính là Trần gia phu nhân. Người sau có chút kinh ngạc, nhưng thực mau đem tin tức truyền đạt cho Trần Nhiên lão mẫu thân kia. Dò hỏi người sau nên như thế nào xử lý, tóc xám trắng thả khuôn mặt tiều tụy phúc hậu lão phụ nhân. Mí mắt đều không mang theo động. Đối với phu nhân nói một câu, tiểu tam sớm đã chết non. Đâu ra tống tiền tiểu nha đầu. Đuổi rồi liền hảo, khác không được nhiều lời, phu nhân ánh mắt hơi đốn. cúi đầu đồng ý, A Điêu nghe được bên trong cánh cửa có động tĩnh. Bổn dựa vào môn trụ thân thể lập tức đứng thẳng. Phụ cận đi, nhưng môn vẫn là không khai, người hầu từ theo dõi lại lần nữa trên dưới đánh giá hạ A Điêu, càng thêm xác định các chủ nhân phán đoán. Này nơi nào có thể là Trần gia hài tử? Hắn nói thẳng, chúng ta phu nhân nói Trần gia cũng không Trần A Điêu người này. Còn thỉnh tiểu cô nương đi nơi khác hóa duyên đi, hóa duyên. Hóa duyên, liền kém nói rõ nàng là tới xin cơm, A Điêu nghiến răng. Từ ba lô lấy ra chuẩn bị tốt văn kiện, tiếp tục ngọt ngào nói. Ta biết chính mình nói không thể tận tin. Ta nơi này có tư liệu cùng hộ bộ công hàm còn có DNA thí nghiệm văn kiện có thể chứng minh ta thân. Phận, làm phiền lấy đi vào. Ta không tưởng từ Trần ra lấy đồ vật. Ta chỉ là muốn cho các ngươi sửa lại ta tử vong đăng ký. Ta phải đi đọc sách. Ta, lời nói còn chưa nói xong, lan lan lan. Từ đâu ra kẻ lừa đảo, nói không có người này, lại không đi, nhưng chớ trách ta trong phủ hộ vệ động thủ. Tiểu nha đầu không biết quan trật phủ đệ đối gây rối giả có hộ vệ đánh chết chi quyền. Đại môn còn không có khai, hộ vệ cũng không ra tới. Trên cửa chí năng họng súng liền khai miệng cống, lộ ra bắn khổng, nhắm ngay A Điêu, A Điêu. Con mẹ nó, ngọt không nổi nữa, nàng cắn hạ môi. Quay hàm lại cổ lên, cuối cùng vẫn là lui một bước, nói cái gì cũng không nói. Đi rồi, nhỏ gầy người kéo dương hành lý càng đi càng xa, sau đại môn. Người hầu nơm nớp lo sợ nhìn về phía đoan trang ung dung phu nhân. Phu nhân, nàng đi rồi, nhưng nàng trên mặt đất để lại những cái đó tư liệu. Hay không lấy tiến vào? Người sau rũ mắt, cho một ánh mắt. Người hầu lập tức mở cửa đi ra ngoài cầm tư liệu. Tiểu tâm đưa cho phu nhân, tú đĩnh dáng người váy áo khẽ nhúc nhích. Phu nhân mang theo nha hoàn đi rồi, vào nhà sau. Nàng đã xem xong rồi này đó tư liệu. Nhưng ngồi xuống sau, đem nó ném vào lò sưởi trong tường lửa chạy chung, ngọn lửa chậm rãi đem nó nuốt hết, ban ngày lửa. Khói, nàng mặt mày ở ánh lửa chung như ẩn như hiện. Rất là lạnh nhạt không gợn sóng, dương hành lý bánh xe ở phiến đá xanh trên đường phát ra truyền. Động cọ sát thanh, ngẫu nhiên gặp được hòn đá nhỏ còn sẽ điên đi một chút. Bên đường tràn đầy phồn hoa cửa hàng, mô đen nữ lang cùng thành thị thanh niên tới tới lui lui. Cảnh tượng vội vàng, các loại mỹ thực hương khí phiêu dật, tủ bát tràn đầy sang quý thời trang, một lát sau. Nàng thật sự đi không đặng. Ngồi ở công viên ghế trên, nàng mờ mịt khổ sở thật lâu. Thẳng đến thật sự nhịn không được, đối diện tiểu quán xúc xích nướng thật sự thơm quá, lạp xưởng là. Muốn mua, hơn nữa mua tam căn, một bên ăn xúc xích nướng uống trà sữa một bên khổ sở A Điêu bắt đầu suy xét kế. Tiếp nên làm cái gì bây giờ, nàng ẩn ẩn cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, Trần ra phản ứng. Có điểm quấy, đệ nhất. Nếu Trần gia thật sự nhận định nàng không phải thật sự Trần A Điêu, kia làm quan trật gia đình, gặp được loại này mạo nhận huyết mạch người 89/10 sẽ lựa chọn trực tiếp báo quan bắt. Lại xử lý, miễn cho người sau ở bên ngoài làm ầm ĩ ảnh hưởng gia tộc thanh danh. Làm quan quan thanh là rất quan trọng, đặc biệt là Trần gia như vậy nhiều thế hệ dựa đọc sách tiến thủ làm quan thanh lưu nhân gia. Hẳn là sẽ không phạm như vậy sai lầm, đệ nhị. Nếu Trần gia biết nàng là Trần A Điêu, lại cự tuyệt tương nhận, muốn đem nàng đuổi đi. Nguyên nhân khả năng có rất nhiều, nhưng nhất khả năng vẫn là Trần gia bên trong không muốn nàng trở về. Tỷ như Trần Nhiên đương nhiệm thê tử, tỷ như Trần Nhiên chính mình, tỷ như nàng nãi nãi, dù sao này ba người là nhất có quyền lực quyết định việc này người, nhưng mặc kệ là cái. Nào người, nếu thật là bọn họ không muốn tiếp nhận nàng, kia nàng lưu lại tư liệu cũng vô dụng, nàng đánh cuộc chính là tình huống khác cùng nàng không quan. Hệ, Trần gia bản thân trạng thái liền không đúng, cái kia người hầu là mới tới. Rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, cũng nơm nớp lo sợ, không đủ lão đạo, hiển thị lâm thời thượng cương, một cái phủ đệ tới tân người hầu không kỳ quái. Kỳ quái chính là tân người hầu thế nhưng bị phái phát đến đại môn tiếp đãi chỗ, nhưng đừng xem. Thường cái này công tác, đãi nhân xử sự ở đại môn chỗ thập phần quan trọng. Làm quan giả sợ nhất đắc tội với người. Một phiến môn chính là bề mặt, cũng là thể diện, càng là xã giao trước đài, vạn nhất tới cái gì khách quý. Tân người hầu không hiểu quy củ đắc tội người. Chủ nhân ra cũng chưa chỗ tìm oan đi, hơn nữa phi đặc thù thời kỳ. Quan trật phủ đệ phủ môn nhắm chặt, giống nhau là nội trạch xảy ra chuyện hoặc là lẩn tránh nguy hiểm. Không vì người khác nhìn trộm cơ mật, trần ra gặp gỡ sự. Cho nên lão người hầu vì tránh hiểm, từ chức rất nhiều, trần ra người không đủ dùng, khiến cho tân người hầu đỉnh ở đại môn chỗ. Dù sao gần nhất cũng sẽ không có cái gì quý nhân tới cửa. Cũng không sợ đắc tội với người, kia việc này cũng không nhỏ a. Nên không phải diệt môn thảm họa đi, A Điêu trong miệng nhấm nuốt lạp xưởng. Theo bản năng tưởng, là nãy nãy biết ta tới, muốn cho ta tránh họa sao? Cho nên không nhận ta. Nhớ tới cái kia khắc nghiệt miệng độc không yêu lý người béo lão thái. A Điêu bỗng nhiên ăn không vô, ánh mắt đảo qua công viên, hôm nay thời tiết thực hảo. Nhưng tiểu hài tử rất ít, phía trước nàng cũng phát hiện. Trên đường người có điểm thiếu. Chủ yếu tiểu hài tử thiếu. Tiểu hài tử thiếu. Mang tiểu hài tử ra tới chơi đại nhân cũng liền ít đi, nàng rũ mắt. Đằng ra tay tới bắt ra tay cơ tiến vào lăng thành một ít xã khu trang web. Lục soát một ít thiệp xem xét. Thực mau làm nàng thấy được tình huống, lăng thành nguy hiểm nguyên tự còn chưa tìm được quỷ dị ma. Linh. Mà sự phát mà ở kiếm nam xã khu, chủ quản nơi đây người. Quả nhiên, lăng thành châu tư mã chính là Trần Nhiên, từ lục phẩm. Quan chức không thấp a, phía trước biết được bộ đầu phong đình là một đêm tam cấp nhảy. Nhưng đó là võ quan. Võ quan vốn dĩ chính là ăn thanh xuân cơm. Cơ hội tới thân thể ngạnh. Có thể đánh có thể sát công tích liền lên rồi. Còn có trực tiếp từ nhỏ đầu mục tăng lên vì thiếu tướng quân. Chính là đầu buộc ở trên lưng quần việc, huống chi còn có linh khí sống lại như vậy thật lớn kỳ. Ngộ, quan văn không giống nhau. Quan văn chính là từ từ mưu tính sống. Chỉ cần không phạm sai. Lên chức chính là nước ấm nấu ếch xanh ngao tư lịch. Chợt vừa nghe không võ quan hảo. Nhưng lại rất ổn. Hơn nữa hành nghề phạm vi quảng. Dễ dàng ban ơn cho hậu đại. Quan trọng nhất 6-70 còn có thể già nhưng chí chưa già. Nhưng võ quan liền tính, qua thanh tráng năm không bắt lấy kỳ ngộ, một phen tuổi liền không xuất đầu ngày. Hơn nữa cùng phẩm giai đãi ngộ cũng xa không bằng quan văn, linh khí biến mất niên đại. Đọc sách là đứng đắn đường ra, nhưng hiện tại, nàng thân cha quán thượng chuyện này, hảo hảo một cái quản lý lăng thành địa phương khu vực quan văn. Quán thượng ma linh tác loạn, nếu là đánh không lại. Đơn giản điều tạm thả từ triều đình bên kia xin điều phái người là được. Nhưng cố tình là tìm không thấy đầu sỏ gây tội, này tội danh thật là lớn, không tra chi tội. Vô năng chi tội từ từ đều đủ để chôn vùi quan đồ. Nhất thảm chính là nếu là cuối cùng còn không có tra ra cái kết quả. Mà mất tích hài tử còn ở tăng nhiều. Dân oán ồn ào thượng đạt các bộ. Kia rất có thể không chỉ là hàng chức chuyện này, xem trần gia này phản ứng. Hay là muốn ném quan bãi chức hoặc là xét nhà. A Điêu là cái lương bạc. Sớm 800 năm liền đối trần ra hết hy vọng. Nếu không phải đề cập đến đọc sách mấu chốt. Nàng mới sẽ không tới trần ra tìm suối quẩy. Kia hiện tại đoán được trần ra muốn đại họa lâm đầu. Nàng trong lòng thống khoái. Thống khoái cái dám. Nàng ngược lại có loại hố phân bị tạc nhà mình đạo quan tao ương. Nguy cơ cảm đơn giản hai loại. Tình huống. Trần gia nếu gánh tội, họa cập con cái, nhận ta, ta khả năng liền thư còn không có đọc đã bị liên lụy. Không nhận ta, ta có thể đứng ngoài cuộc, phần ngoại lệ cũng đọc không được. Từ đây chỉ có thể đương cái thấp bằng cấp thất học, hiện tại đại học đều phổ cập. Đại học nhập học khẳng định muốn nghiệm chứng thân phận. Nàng hiện tại lôi là trước tiên tuôn ra mà thôi, nhưng nó không giải quyết liền vĩnh viễn tồn. Tại, nàng cũng không có lựa chọn đường sống, một bên là nhân thân an toàn, một bên là tiền đồ, nên như thế nào tuyển? Nàng ở kỳ huyện cao sự khẳng định giấu giếm bất quá. Hơn nữa trên phi thuyền cái kia hư hư thực thực tưởng ra người nam tử. Nàng không xác định chính mình có thể hoàn mỹ che giấu, tưởng ra cùng sòng bạc nhưng chưa chắc sẽ bỏ qua nàng, vạn nhất bại lộ, lại không có đọc sách tiến thủ bay lên con đường. Một cái không người che chở cao trung sinh con gái mồ côi có thể có cái gì kết cục tốt. Thế giới này hiện tại lại như vậy nguy hiểm, A Điêu đánh cái no cách. Bỗng nhiên cảm thấy trong tay cuối cùng một cây lạp xưởng không thơm, công viên không xa không gần. Tập thể hình thiết bị chỗ, một cái ăn mặc lược thời thượng hoa lệ thanh niên một bên rèn luyện, một bên dùng tai nghe cùng người đối thoại, nàng ở công viên ăn xúc xích nướng. Tam căn, bên kia thanh âm rất là oán giận, còn ở ăn, còn tam căn, không hổ là thôn cô. Người cảm thấy nàng hay không có linh tài thể hơn nữa hấp thu quá linh khí. Trước mặt ly linh khí sống lại đã qua đi vài thiên. Tuy rằng rất nhiều người thông minh đều nội liễm khắc chế, ẩn tàng rồi chính mình biến hóa, nhưng cũng có không ít ngu xuẩn trương dương người. Bọn họ công khai ở Internet hoặc là người trước khoe khoang chính mình biến hóa, sức lực biến đại, tốc độ biến mau từ từ. Này đó đều là nhất trực quan biểu hiện, cho nên Trần A Điêu nếu có linh tài thể, chẳng sợ nàng có thể che giấu thương thế, cũng rất khó hoàn mỹ che giấu này đó biến hóa. Chờ một chút, nàng muốn ném xúc xích nướng, xem nàng ném lực độ. Thanh niên tự giác trước mắt là cái cơ hội tốt. Tưởng Xuân cũng thông qua ngực hắn camera thấy được cách đó không xa A Điêu. Hai người đều trừng lớn đậu xanh mắt, A Điêu đích xác ăn không vô. Hợp với hai căn xiên tre đều phải cùng nhau ném, vì thế nàng đứng lên, đi đến thùng rác bên cạnh đem rác rưởi nhẹ nhàng ném đi vào. Thuận tiện đem thùng rác bên cạnh bình nước khoáng đều nhặt lên tới thả đi vào. Tưởng Xuân cùng thanh niên, tố chất còn rất cao, rồi sau đó bọn họ liền nhìn đến A Điêu tiếp tục ngồi trở lại đi chơi di động, biểu tình rất trầm trọng, cũng không biết đang xem cái gì, vừa lúc hai người cũng có thể trò chuyện một lát. Tưởng Xuân, chương trình, toàn dựa ngươi, chương trình. Tưởng tiên sinh đối ta có ân, vì ngài tiền đồ, hẳn là, đơn giản hai câu lời nói bại lộ một cái mấu chốt. Tưởng Xuân không chiếm được linh tài thể, A Điêu thế nhưng là hắn duy nhất hy vọng. Khó trách hắn như vậy phát dồ chết nhìn chằm chằm A Điêu. Tưởng Xuân, kia lấy ngươi phán đoán cùng trực giác, nàng có hay không khả năng? Chương trình, Tưởng Thiếu kỳ thật cũng coi như là cái bình tĩnh người, sẽ không dễ dàng chó cùng dứt dậu, có thể thấy được đối nàng là có chút hoài nghi điểm. Cần gì phải hỏi ta? Tưởng Xuân vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng đến ỷ lại đối phương được đến linh tài thể, liền mở miệng, nàng là Kỳ Sơn huyện người, bỗng nhiên đi Kim Lăng, lại mã bất đình để tới Lăng Thành. Từ Kỳ Sơn huyện thành bên kia có thể tra xét đến nàng là vì học tịch vấn đề. Hơn nữa nàng bản thân là Kim Lăng hộ khẩu, vốn dĩ này không tính điểm đáng ngờ. Vì học tịch, nàng như vậy vội vàng qua lại cũng bình thường. Có thể là bởi vì Kim Lăng hộ bộ bên kia học tịch xảy ra vấn đề, nàng đến tới Lăng Thành giải quyết. Nhưng lớn nhất sơ hở là nàng tiền từ đâu tới đây. Không nói mặt khác, chỉ là từ Kỳ Sơn phi Kim Lăng phi thuyền phiếu liền không phải số lượng nhỏ. Huống chi nàng sau lại tiêu dùng, không có 2000 tinh tệ bắt không được tới. Nghe xong Tưởng Xuân phân tích, chương trình nhướng mày. Một người nếu bởi vì thời gian cấp bách mà tiêu dùng 2000 tinh tệ, kia thuyết minh nàng đỉnh đầu tài chính ít nhất quá vạn. Này phù hợp tiêu phí nhu cầu cùng kinh tế năng lực tiêu phí đường cong. Tưởng Xuân cười lạnh nói, Kỳ Sơn huyện ngõ nhỏ huyện cây đa lớn linh môn án, nàng nhất định liên lụy trong đó, hơn nữa từ trong đó được đến rất lớn chỗ tốt. Nếu không ta nghĩ không ra nàng nơi nào tới, mà một người bình thường nơi nào tới năng lực tham dự trong đó. A Điêu phía trước dò hỏi Phong Đình khen thưởng hay không bí ẩn liền tới nguyên tại đây. Bởi vì nàng biết nếu chuyện này bại lộ, nàng nhất định sẽ bị hoài nghi có giấu linh tài thể, nhưng tiêu phí loại sự tình này giấu không được. Nàng vận khí không tốt, đụng phải nhân ra miệng rộng thân thúc thúc, còn bị đối phương dùng thiết bị theo dõi tới rồi, vì thế Tưởng Xuân đã biết, chương trình minh bạch. Nga, cho nên Tưởng Thiếu cũng không xem như chó cùng rứt dậu, người này nói vài lần để lộ ra đối chính mình khinh miệt, Tưởng Xuân trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Dù sao ngươi trước giúp ta nhìn nàng, chương trình. Như thế nào? Ngươi muốn đích thân lại đây? Hành, nàng phải đi. Ta không cùng ngươi hàn huyên, cúp điện thoại sau. Hắn cười nhạo thanh. Xem ra là không yên tâm ta à. Cảm thấy ta sẽ không đem linh tài thể cho hắn, thu hồi di động. Hắn theo đi lên. Nhưng A Điêu vẫn chưa nhận thấy được nàng theo dõi. Bởi vì xét đến cùng nàng cũng chỉ là một cái bình thường tuổi trẻ nữ hài, mà chương trình là lợi hại. Nếu không Tưởng Quảng sẽ không đối hắn ủy lấy trọng dụng. Hắn đi theo A Điêu mặt sau. Thực mau phát hiện nàng hướng Kiếm Nam xã khu bên kia chạy, nàng là ở tìm chết. Kiếm Nam bên kia nhưng không yên ổn, sự phát mà ở Kiếm Nam xã khu. Nhưng A Điêu vừa mới ở trên mạng xem xét sở hữu mất tích sự kiện đưa tin, trước mặt đã mất tích 23. Cái hài đồng, tuổi ở 6 đến 12 tuổi không đợi, Kỳ Sơn huyện quan phủ đều tính có chút người tài ba. Cũng có phong đình nhân tài như vậy. Huống chi nhị cấp thành lăng thành. A Điêu tin tưởng án phát mà khẳng định không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Ít nhất lăng thành quan phủ ngân kiểm bộ môn tra không ra. Kia nàng khẳng định cũng nhìn không ra mấy đóa hoa tới, bất quá. A Điêu vào Kiếm Nam xã khu sau liền lựa chọn một nhà có chút cảnh giới cùng phòng ngự năng lực. Trung đẳng khách sạn vào ở, vào nhà sau. A Điêu lập tức điều ra Kiếm Nam xã khu bản đồ. Lấy ra hồng bút ở mặt trên đánh dấu thượng 23 án đặc biệt phát mà điểm đỏ. Cũng ở điểm đỏ bên cạnh ký lục thượng án phát thời gian trình tự, đệ một cái án từ án phát với Linh. Khí sống lại ngày thứ ba, mà đệ 23 cái án tử án phát với ngày hôm qua. Mỗi một ngày đều có vài cái án tử đồng phát, bảy thiên. 23 cái án tử, như vậy dày đặc phạm vi lớn tập kích. Nếu là ma linh, lăng thành dưới nền đất nhất định có địa quật. Lấy phục khâu gây án tập tính khả quan này đó ngầm sinh vật tập tính. Chúng nó cơ bản này đây ăn cơm bổ khuyết dinh dưỡng nhanh hơn sinh sản tốc độ. Cùng với triệu hoán cùng tộc tới rồi, lại lấy tăng thêm số lượng mở rộng tập kích phạm vi. Như vậy chúng nó mỗi ngày ra bên ngoài lan tràn phạm vi hẳn là phúc tán hình, như vậy nghĩ. A Điêu thay đổi bất đồng nhan sắc bút, ấn một ngày thời gian khoảng cách đem điểm đỏ liền tuyến. Thực mau liền xuất hiện một cái, hỗn loạn giao nhau màu sắc rực rỡ đồ, như vậy loạn. Này giống như không quá phù hợp ma linh xâm lấn thói quen A, trước mắt bản vẽ so văn tự ký lục trực. Quan đến nhiều, A Điêu kinh ngạc, nàng nguyên bản chỉ là tưởng họa ra ma linh nhóm tiếp theo sóng tiến công phạm vi. Hảo làm chút chuẩn bị, không nghĩ tới đến ra như vậy kết quả, hẳn là không phải cái gì cường đại đơn thể ma linh. Nếu không sẽ không như vậy điệu thấp, đã sớm điên cuồng giết chóc trên mặt đất bá tánh. Sẽ không như vậy che che giấu giấu không lộ manh mối, nếu là cùng loại phục khâu cấp thấp ma linh. Chủng tộc, lại sẽ bởi vì chỉ số thông minh không cao mà khuất tùng bản tính có đặc tính đến tiến công. Sẽ không như vậy hỗn loạn, A Điêu tâm niệm vừa động. Thực mau lại từ lăng thành Kiếm Nam xã khu bên kia dân chúng nhằm vào này án đánh ra rất nhiều video. Bên trong nhiều là lăng thành quan phủ mấy trăm gần ngàn cái quan sai mênh mông cuồn cuộn các loại. Điều tra đánh bất ngờ hình ảnh, dựa theo thời gian xem xét. Cơ bản có thể tra ra kia một ngày quan phủ đối quan sai điều phối. Cùng với bọn họ tìm tòi mục tiêu, lại lấy quan phủ hành động tới so đối này đó điểm đỏ, nhìn nhìn. À, Điêu trên giấy vô ý thức viết xuống mấy cái từ ngữ mấu chốt. Không lưu manh mối. Điệu thấp. Kế hoạch kín đáo, biết trước tính phạm tội, cho nên bắt đi tiểu hài tử rất có thể không phải ma linh, mà là người. Hơn nữa này đám người rất có thể ở quan phủ bên trong có nội gian ứng phó. Trước tiên biết trước quan phủ hành động, bởi vì quan phủ điều tra mục đích địa không phải quy luật tính. Cho nên bọn họ cùng chi ứng đối tập kích mà cũng không phải quy luật tính, cuối cùng tạo thành hiện. Tại trên bản đồ nhìn như dày đặc ngay ngắn. Kỳ thật nhiều điểm hỗn loạn gây án hình ảnh, nguyên lai là người. Khó trách a, hiện tại quan phủ phòng trừng là vào trước là chủ, nhằm vào ma linh ở cha, ngược lại bỏ qua người. Ma linh tránh ở ngầm, nhưng người là tránh ở mặt đất. Bọn họ tự nhiên tìm không thấy, vừa mới A Điêu vừa tiến vào kiếm nam xã khu liền thấy được rất nhiều khai quật địa đạo. Có thể thấy được lăng thành quan phủ cũng là ra sức quá. Đáng tiếc không được này pháp, nhưng quan phủ bên trong khẳng định cũng có vấn đề, A Điêu nói không phải nội gian, mà là chính trị tiểu đoàn đội có vấn đề, cái này đội ngũ lệ thuộc Châu Tư Mã Phủ. Thuộc về Trần Nhiên lão cẩu trực thuộc vệ đội, nhưng quan sai đội ngũ trực thuộc Châu Phủ, cũng chính là thứ sử quản hạt điều phối. Hai cái đội ngũ hành động quỹ đạo cơ bản bất đồng. Có thể thấy được hoặc là bọn họ tín nhiệm lẫn nhau. Hai bút cùng vẽ, hoặc là lẫn nhau phân liệt, rất có khoảng cách. A Điêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt hồ nghi, nếu là người sau Trần Nhiên cùng lăng thành thứ sử Triệu Du bất hòa, kia cục diện so nàng nguyên lai dự đoán còn muốn không xong. Thứ sử chính là ngũ phẩm, hoàn toàn nghiền áp Trần Nhiên, khó trách Trần gia trạng thái như vậy không ổn. A Điêu ra đầu tê dại, có một cổ quay đầu rời đi lăng thành xúc động. Nhưng cuối cùng vẫn là bình phục tâm tình, bắt đầu xem xét lăng thành quan phủ official website, bởi vì mặt quá khó coi. Kỳ thật lăng thành quan phủ sở hữu quan viên đều là cùng cái tình cảnh. Liền xem một khi triều đình giáng tội, kết cục ai thảm hại hơn mà thôi, nhưng quan phủ thái độ vẫn phải có treo giải thưởng, chỉ cần cấp ra. Cũng đủ manh mối trợ giúp quan phủ điều tra này án. Liền có thể lĩnh nhất định khen thưởng. Treo giải thưởng còn không ít, ta nhìn xem. Nếu có lợi cho phá án manh mối, có thể được đến 520 vạn tinh tệ không đợi. Nhiều như vậy, A Điêu đôi mắt đều tái rồi. Lại vô nửa điểm hay không muốn trộn lẫn việc này do dự, nhưng chỉ bằng điểm này manh mối chỉ sợ rất khó được đến lấy được bằng chứng. Chẳng sợ có thể cho quan phủ linh cảm, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý nhận. Xem xong liền tính. Đối ngoại nói không chọn dùng, này đó thành chỉ quan viên A. Có thể so tiểu huyện thành phức tạp nhiều, nàng đến có nhằm vào đến cung cấp manh mối. Mà không phải trực tiếp đi quan phủ treo giải thưởng, cho nên. A Điêu trước từ Đào Bảo mua một cái vứt đi tài khoản. Sau đó dùng cái này tài khoản chủ động cấp một cái hòm thư đã phát một cái tin tức, chi ai. Đương nhiên cho nàng cẩu nhà giàu lão cha A, thân còn không có nhận. Trước mẹ nó ngoa một số tiền lại nói, nhưng nàng đến ngẫm lại người này hòm thư là cái nào tới. Khi còn nhỏ giống như gặp qua, lăng thành Châu Tư Mã phòng làm việc. Trần Nhiên kỳ thật không bằng bên ngoài người phỏng đoán đến như vậy khủng hoảng bất an. Hắn là cái giảo hoạt lão đạo. Thượng có thượng quan đối địch bài xích. Hạ có nguy cơ bức bách. Hắn biết chính mình nếu là lại ổn không được tâm thái. Kia tuyệt đối ly chết không xa, hắn đã ẩn ẩn nhận thấy được không đúng chỗ nào. Bởi vì quá khó tra xét, như vậy khó tra. Thật là kẻ hèn một ít cấp thấp ma linh có thể làm đến sự. Hắn như thế nào cảm thấy, giờ phút này hắn cũng đang xem trước mắt bản đồ. Nhìn nhìn, bỗng nhiên di động hòm thư tới tin tức quan vụ bận rộn. Ai còn sẽ phản ứng hòm thư? Nhưng quan trật xã giao truyền thông là có quản chế. Công cộng sẽ có cấp dưới xem xét xử lý. Tư dùng, giống nhau là nhận thức nhân tài sẽ dùng, chẳng lẽ là tâm phúc điều tra có kết quả. Hắn lập tức cầm lấy di động xem xét, lại thấy được như vậy một cái tin nhắn. Ta có lần này lăng thành nguy cơ manh mối, có lẽ có thể mở ra trước mặt lăng thành quan trường cục diện bế tắc. Nhìn tới nhìn lui. Cảm thấy tình cảnh không tốt, Trần đại nhân ngài yêu cầu cùng ta giao dịch. Trần Nhiên phản ứng đầu tiên là đối phương là kẻ lừa đảo, nhưng đối phương có thể bắt được chính mình tư nhân hòm thư. Này bản thân liền nghiệm chứng nhất định năng lực, giống nhau tiểu mao tặc nhưng không này bản lĩnh, vì thế hắn dò hỏi. Cái gì manh mối? Cái gì giá cả? 10 vạn tinh tệ, cái này giá cả không cao, nhưng cũng không thấp. Bất quá ở Trần Nhiên loại này quan viên nhưng tiếp thu trong phạm vi, quan viên phần lớn kinh doanh. Tài sản riêng, nhưng không dựa bổng lộc ăn cơm, Trần Nhiên đáp ứng rồi. Nhưng cũng nhắc nhở đối phương, ta có thể trước cho ngươi tiền đặt cọc, nhưng ngươi tốt nhất bảo đảm chính mình manh mối hữu dụng. Nếu không, không cần tiền đặt cọc, ta trực tiếp chia ngươi là được, có đáng giá hay không chính ngươi phán đoán. Đương nhiên ta cảm thấy Trần Nhiên đại nhân ngài cũng sẽ không quỵt nợ. Rốt cuộc ta chụp hình, vạn nhất bạo xuất đi, ngài mặt mũi cũng khó coi. Trần Nhiên khóe miệng ép xuống. Này còn không có giao dịch liền trước uy hiếp hắn. Bên kia, A Điêu đã cho chính mình tìm ra này đó manh mối toàn bộ tỉ mỉ chụp ảnh. Sau đó lại viết biêu kiện. Mặt trên tinh tế miêu tả chính mình phỏng đoán. Cuối cùng ở biêu kiện phát ra đi theo phát ra đi sau đều chụp ảnh bảo tồn. Trần Nhiên tiếp thu đến biêu kiện sau liền trực tiếp nhìn. Ánh mắt đầu tiên đích xác ánh mắt sáng lên. Nhưng toàn bộ xem xong sau rất là bình tĩnh. Hồi phục qua đi, liền như vậy điểm ngươi liền phải 10 vạn tinh tệ. Không đáng giá, ua. Quả nhiên a, Trần Nhiên còn đang đợi đối phương đáp lại. Không nghĩ tới đối phương dây hồi. Giống như đoán trước đến hắn ngôn ngữ dường như. Đích xác không phải cái gì kinh thế hãi tục tuyệt thế dây pháp. Nếu không liền không ngừng 10 vạn. Trần đại nhân còn trông cậy vào ta thế ngài xử lý ngài những cái đó đối thủ không thành. Trần Nhiên biến sắc, có lẽ ngài kỳ thật trong lòng sớm có ngờ vực, chỉ là không có xác thực chứng cứ, cũng vô lực thuyết phục ngài dưới trướng nhân mã ở ngoài mặt khác lăng thành quan viên tới phối hợp. Ngài, nếu là thượng nghị, chỉ sợ còn sẽ bị nào đó người áp chế buộc tội, hoặc là trích quả đáo, cho nên ngài lâm vào cục diện bế tắc, nhưng có cái này bé nhỏ không đáng kể manh mối. Ít nhất có thể làm ngài có nắm chắc đi thuyết phục những cái đó đồng dạng không muốn chết lần này. Án kiện chung đồng liêu đi. Thiên muốn sụp, ai tiền đồ không phải tiền đồ đâu. Cứu mạng rơm dạ mà thôi. Không cần quá thiết thật chứng cứ. Chỉ là một cái cơ hội, A Điêu chưa bao giờ dám xem thường các nơi nhân tài. Cũng chưa từng xem thường Trần Nhiên. Chỉ là biết bị thứ sử áp chế Trần Nhiên thuộc hạ dù cho có chút nhân tài. Chỉ sợ lực chú ý cũng nhiều bị thứ sử phủ phân đi rồi. Càng nhiều thời gian dùng cho ứng đối người sau làm khó dễ cùng hạ bộ. Mặc dù đối này đó án tử có chút ý tưởng, cũng vô pháp biểu lộ. Càng quan trọng bọn họ bị lẫn nhau kiềm chế tư tưởng phương hướng bọn họ đều lọt vào hung phạm là ma linh hố. Cũng ở cái này hố thi đấu ai đào đến thâm, đối với Trần Nhiên tới nói. Chẳng sợ hắn nghĩ tới họa nguyên không phải ma linh, cũng không thể trực tiếp cùng thứ sử đăng báo. Bởi vì vạn nhất cha không ra cái gì, hắn bối nồi, vạn nhất điều tra ra phá cục, lớn nhất xác suất người sau sẽ đoạt công. Thả như cũ đem hắn bài trừ bên ngoài, nếu không thể áp chế thứ sử một đầu. Hắn ở lăng thành chính trị cục diện bế tắc liền không thể phá giải. Tuy rằng sự tình quan lăng thành bá tánh an nguy. Nhưng hắn trước sau là có hại cái kia. Này không phù hợp hắn chính trị ích lợi, phải làm. Phải tránh đi thứ sử bên kia lộ tuyến. Chính mình làm một mình. Đem nguy cơ cấp giải. Công lao lâm giá với thứ sử bên kia. Không cho trích quả đáo. Thậm chí làm người sau. Nhưng hắn một người làm không thành chuyện lớn như vậy. Trần Nhiên nhìn biểu kiện không nhiều lắm. Nhưng cũng thật là không ít kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Suy tư một vài sau, bỗng nhiên nhướng mày, cấp A Điêu trở về tin, nghe tới không tối, nhưng 10 vạn tinh tệ vẫn là cao, ta cho ngươi 5 vạn, ngươi là một nhân tài, nếu còn có manh mối, nhưng liên tục hợp tác nếu là đồng ý, cho ta tài khoản. A Điêu vừa thấy đến này tin tức liền biết Trần Nhiên ở thử nàng điểm mấu, chốt, cũng ở thử nàng mục đích nếu là vì tiền. 10 vạn vẫn là 5 vạn với Trần Nhiên cũng chưa khác biệt. Hắn đến phán đoán nàng lập trường, 5 vạn cũng có thể. Coi như là lần đầu hợp tác chiết khấu. Lần sau liền chưa chắc. Tài khoản là A Điêu cho một cái xã giao truyền thông thượng dự trữ tài khoản. Cứ như vậy, cách cái này cao cấp xã giao truyền thông. Hắn một cái lục phẩm quan viên cũng không năng lực đi tra được nàng ngân hàng tài khoản tiết kiệm. A Điêu cũng không ý bại lộ thân phận làm cái này cẩu nhà giàu biết. Qua vài giây, hệ thống tin tức tới. Tài khoản nhập hộ 5 vạn tinh tệ. A Điêu lại xem chính mình tài khoản ngân hàng. Hiện tại nàng sở hữu tài sản đã nhảy tới 8 vạn. Trong nháy mắt kia, nàng có chút thất thần. Quả nhiên a, hỗn loạn cũng ý nghĩa kỳ ngộ. Khó trách luôn có những người này thích đánh giặc. A Điêu không suy xét những cái đó chiến tranh và hòa bình đạo đức tính đề tài. Nàng chỉ để ý ngọa táo. Trong lòng ta dự toán là bắt được 5.000 tinh tệ. Không nghĩ tới này Trần lão cẩu như thế phá của. Một chút cũng đều không hiểu đến đầy trời chào giá cố định trả tiền tinh túy. Thế nhưng cho ta 5 vạn tinh tệ. Phát tài phát tài. Tự giác phất nhanh lúc sau A Điêu theo bản năng liền tưởng tiến vào đào bảo điên cuồng mua mua mua. Nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại. Khắc chế, sở dĩ lựa chọn Trần Nhiên. Đảo không phải hoàn toàn bởi vì nàng ích lợi cùng đối phương cùng một nhịp thở. Mà là bởi vì nàng đối Trần Nhiên có điều hiểu biết đơn từ Lăng Thành hiện tại cục diện tới Lam. Làm một tay cái kia Lăng Thành thứ sử Triệu Du thập phần bình thường. Thậm chí ở A Điêu xem ra rất có vài phần tâm tư hẹp hòi cũng hoàn toàn không cao minh ý vị. Phỏng chừng dựa quan hệ thượng vị. Loại người này chẳng sợ đủ ngoan độc. Cũng tuyệt đối không trường cửu bởi vì hắn chẳng sợ làm đến định Trần Nhiên. Cũng chỉ không được lần này Lăng Thành nguy cơ, nhưng Trần Nhiên. Nàng cố nhiên đối Trần Nhiên cũng không hảo cảm. Cũng chỉ nhằm vào khi còn nhỏ ấn tượng. Là tư nhân. Nhưng không thể không nói người này bản tính xảo trá. Cũng biết làm quan chân lý là hàng đầu không phạm pháp. Tiếp theo che chở trị hạ cục diện không tổn thất chính mình chính trị địa bàn. Đệ tam là hiểu được cân nhắc lợi hại làm có lợi nhất với chính mình lựa chọn loại người này thường. Thường đại lộ vững vàng bay lên, còn có một nguyên nhân là A Điêu trước sau nhớ rõ Trần gia tuy rằng. Tổ tiên có chút thanh lưu thanh danh, nhưng sớm đã suy nhược. Đến Trần Nhiên đọc sách kia một thế hệ đã sớm không có viên chức. So tầm thường phú hộ còn không bằng. Nhưng mà Trần Nhiên người này thông qua tự mình cố gắng đọc sách đề cao tự thân giá trị thành công. Được đến quan gia nữ lọt mắt xanh. Nguyên phối chết bệnh kế tiếp cưới phu nhân sau lưng cũng có chút căn cơ. Cho nên Trần gia là có một chút đáy, hai lần quan hệ thông gia liền mạch. Hắn hẳn là có thể lan lộn ra một ít động tĩnh tới. Rốt cuộc lại không lan lộn. Về sau phỏng chừng liền không cơ hội, liền Kỳ Sơn huyện thành ban thưởng đều xuống dưới. Ưu khuyết điểm thưởng phạt gồm nhiều mặt. Chỉ sợ Lăng Thành thanh toán cũng sẽ thực mau đuổi tới. Lại không phá cục thứ sử cộng phía sau màn hung phạm tương đương hai đám người. Trần Nhiên chưa chắc có thể tại như vậy đoạn thời gian nội phá cục. Hơn nữa liền tính hắn có thể phá cục. Cũng chưa chắc theo kịp chính mình nhập học sự, nàng nhập không vào học đối Trần Nhiên tới nói đương. Nhiên không quan trọng, hậu kỳ người này cũng tuyệt không sẽ vì chính mình sốt ruột thượng hỏa đi quan hệ xử lý, A Điêu tư. Tiền tưởng hậu, vẫn là thay đổi một thân giản tiện quần áo, nàng kỳ thật là có ngoại quải. Mà cái này ngoại quải trinh sát năng lực nhất tuyệt, mặc kệ có cái dạng nào che giấu năng lực. Chỉ cần xuất hiện ở ta bên người nhất định trong phạm vi. Bồn cầu là có thể cảm ứng ra tới. Lại còn có căn cứ đối phương thực lực cao thấp đại khái phán đoán, nếu có thể tạc ra niệm lực. Còn có thể tế hóa cao thấp phân loại, tuyệt đối là cái siêu cấp bắc, A Điêu đổi hảo quần áo ra cửa. Hạ thang máy thời điểm, nguyên bản chỉ có nàng một người. Cửa thang máy vừa muốn đóng cửa. Một người bỗng nhiên vội vàng tới rồi, hệ thống bỗng nhiên tới nhắc nhở, một cái cấp thấp nhưng công. Lược đối tượng, Nga. Vẫn là cấp thấp, không đúng. Trước kia những người đó đều là siêu cấp thấp. Di độc cái này mang mũ lưỡi trai thanh niên là cấp thấp, A Điêu chỉ nhìn đến đối phương khuyên tai. Lé một chút, tiếp theo nhìn đến đối phương dưới vành nón thành thật bình thường mặt cửa thang máy đóng cửa tác. Giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022 tháng 3 năm 1721, 15 giờ 40 tương đương 2022 tháng 3 năm 2023, 1 giờ 21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L2 cái. 3 phút nhiệt độ, ngôn, y mộng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cố tam tư hai cái. Dây si, dụ miên, vũ yên hoa, thược dược, mị, quá khó khăn. Y mộng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hạ ly thu, tập bạch y 60 bình. Khi có hơi lạnh luôn là phong 50 bình. Chiếu 45 bình. Huyền tứ, cho ngươi một bó pha pha. 3 phút nhiệt độ, BG 212. Mai Úc Chi 40 bình, Chí Xuân 30 bình, Ngôn 28 bình. Si, chỉ là tiểu bạch L, một cố tam tư, co mũ không mũ co. Thúy Sơn, lắc lắc diêu, văn tím tiểu trong suốt, 42.857.187. Cả đời phù du 20 bình, hôm nay dưỡng phì sao 18 bình, dung cùng 16 bình, 66.612 bình. Sầu kín u ly, mỉm cười, kéo say, kusuni, thêm bối, tiếu phấn bò, dây si 10 bình, vũ ninh ra tiểu công chúa 9 bình, si dích, châu châu 7 bình, phùng ý cười 6 bình, hiao, hắc thỏ chi 5 bình. 32.743.694 04 bình. Một con hạnh phúc a ngươi khăn tạp. 24.547.300 26.458.088 Là thật sự hảo sao? Đừng tìm việc ba bình. Phong phi nhãn, du âm minh, tiểu điện điện, ZSJ, ung thư lười người bệnh. Mạnh giao 2 bình, 4.000 Phỉ Ni, Diệp không quen biết, Jun, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, Amon đại nhân một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.